Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Hỏng xe Hỏng xe أين توجد أقرب محطة وقود؟ Trạm xăng gần nhất ở đâu? Trạm xăng tiếp sau ở đâu? معي عجل مبنشر. Lốp xe của tôi bị thủng. Lốp xe của tôi bị thủng. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Bạn thay bánh xe được không? Bạn thay bánh xe được không? أحتاج عدة لترات ديزل. Tôi cần vài lít dầu diesel. Tôi cần vài lít dầu diesel. ليس معي بنزين بالمرة. Tôi không còn xăng nữa. Tôi không còn xăng nữa. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Bạn có can dự trữ không? Bạn có can dự trữ không? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Tôi gọi điện thoại ở đâu được? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Tôi cần dịch vụ kéo xe. Tôi cần dịch vụ kéo xe. أبحث عن كراج تصليح. Tôi tìm xưởng sửa chữa. Tôi tìm xưởng sửa chữa. لقد وقع حادث سيارة. Đã xảy ra tai nạn. Đã xảy ra tai nạn. أين يوجد أقرب تليفون؟ Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Trạm điện thoại gần đây ở đâu? هل معك جوال؟ Bạn có mang theo điện thoại di động không? Bạn có mang theo điện thoại di động không? نحتاج إلى مساعدة. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. أتصل بطبيب. Bạn hãy gọi bác sĩ. Bạn hãy gọi bác sĩ. أتصل بالشرطة. Bạn hãy gọi công an. Bạn hãy gọi công an. رخصك من فضلك. Xin đưa giấy tờ của bạn. Xin đưa giấy tờ của bạn. رخصك القيادة من فضلك. Xin đưa bằng lái xe của bạn. Xin đưa bằng lái xe của bạn. رخصة السيارة من فضلك. Xin đưa giấy đăng ký xe của bạn. Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn.